Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 605, Tuệ Minh khơi mào bao vây tiễu trừ địch. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đỏ thẫm máu tươi, tự khóe miệng của Tiết Tiểu Bạch chảy xuôi mà ra. Hắn hết sức ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, kia rét lạnh trong hai mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn huyền nhãn thần thể, lại bị Tiểu Tuệ Minh giống vậy lấy nhục thân chi lực, hoàn toàn phá hư. Này, nhưng năm đó ngay cả thiên giới thiên kiêu bảng đệ nhất Nam Cung Quan Tú đều là không có làm được sự tình. Xem ra, người huyền nhãn thần thể cũng không có người suy nghĩ một chút bên trong như vậy cường đại nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn Tiết Tiểu Bạch, từ tốn nói. Tiết Tiểu Bạch hung hăng nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, kia trong hai mắt vẫn là có rét lạnh cùng thâm độc lưu lại. Tiếp theo, hắn đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nói, Tuệ Bĩnh, xem như ngươi lợi hại, lần này ta đúng là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi cho dù là đánh bại ta, nhưng là, bây giờ Tiêu Vân vực vực chủ quyền uy, cường đại đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Ngươi và hắn đối nghịch, như vậy sẽ là ngươi bi ai nhất sự tình. Ha ha ha ha, thế nào, cũng đến lúc này, còn không có quên là một chân chó nghề hành vi thường ngày sao? Tiểu Tuệ Minh ha ha cười to, chợt hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt rất là bình thản nhìn Tiết Tiểu Bạch, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, ta đánh bại ngươi một quả như vậy quân cờ, tự nhiên không phải là cái gì khó lường sự tình, nhưng là, ta cùng Tiêu Vân vực giữa tỉ thí, tương lai ngươi là sẽ tận mắt nhìn thấy, không phải sao? Tiểu Tuệ Minh thanh âm, rất là bình tĩnh, cũng chẳng có bao nhiêu ba động, nhưng khi Tiết Tiểu Bạch nhìn về hắn lúc, nhưng là nhất thời run lên trong lòng, đến miệng bên lời giễu cợt, đành phải nuốt đi xuống, bởi vì hắn rất là trực tiếp cảm giác, thiếu niên trước mắt, kia bình tĩnh như nước màu đen nhánh trong đồng tử, phảng phất là tàng long ngọa hổ, nhìn lên liếc mắt, đều là để cho trong lòng người không khỏi sợ hãi. Tiểu Tuệ Minh bàn tay nắm chặt, chỉ thấy kia Tiết Tiểu Bạch trong ngực, đó là có một đạo bạch quang lướt đi, chậm rãi rơi vào trong bàn tay hắn, hiển nhiên. Cái kia chính là lần này tham gia thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Nhất định phải có tư cách minh bài, mà mai màu trắng bạc minh bài trên, nhưng là có lãnh đạm kim sắc quang mang, lấp lánh tản ra. Hiển nhiên, này cái minh bài, chính là vậy cũng lấy trực tiếp tiến vào đợt thứ hai cuộc so tài, mà không cần tham gia chọn đặc biệt đi lại tư cách minh bài. Theo thế hệ trước tu sĩ trước từng nói, như vậy minh bài, ở toàn bộ đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, siêu bất quá 10 miếng, tiến vào đợt thứ 2 trận đấu, trong tam giới, chỉ có 16 danh, nói cách khác, ngoại trừ ngự họa các đặc biệt chỉ định 10 tên tinh anh họa đạo thiên kiêu trở ra. Trong tam giới rất nhiều họa đạo tu sĩ trẻ tuổi thật sự tranh đoạt. Chỉ có còn lại 6 cái lên cấp vị trí. Như vậy cũng có thể thấy được Tiết Tiểu Bạch tại thiên giới đan thanh thiên kiêu bên trong địa vị. Ngươi, Tiết Tiểu Bạch thấy Tiểu Tuệ Minh lại đưa hắn tinh anh minh bài trực tiếp lấy đi, cũng nhất thời sắc mặt đại biến. Con người của ta, ở mỗi một lần sau khi thắng lợi, đều là không hy vọng uổng phí sức lực. Cái này minh bài coi như là chiến lợi phẩm đi, mặc dù bồi thường không được ta hao phí tinh lực, bất quá con người của ta từ trước đến giờ đại độ, liền cố mà làm nhận. Tiểu Tuệ Minh cười giả dối, chậm rãi nói, nếu như là bình thường, này đại địa trên mọi người, nhất định sẽ lớn tiếng hư một phen, dù sao ai cũng biết, cái này nhân giới trẻ tuổi đế quân, từ trước đến giờ là tốt đùa. Nhưng là, bây giờ, nhận được Tiểu Tuệ Minh trước cường lực uy hiếp sau đó. Mọi người nhưng là từng cái câm như hến. Còn nơi đó dám lên tiếng. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh cong ngón búng ra. Khối kia một thước thấy phương màu trắng bạc minh bài. Cũng là bị hắn nhanh chóng bỏ vào trong nạp giới. Thu vào, Tiết Tiểu Bạch cắn nha. Rất là oán độc nhìn Tiểu Tuệ Minh. Trong ánh mắt ngũ vị tạp trần. Được không thê lương, Bạch, Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt, Đàn Hùng Bá đám người. Cũng là vào lúc này cấp tốc lướt đi tới. Tiểu Hinh Nguyệt xít tới gần sau đó. Thủy Uông Uông đại con mắt. Cũng là nhẹ nhàng nhìn sang giữa không trung. Lúc trước cũng là đối với Tiểu Tuệ Minh phát động công kích đông đảo đội ngũ. Lạnh lùng nói, những người đó nên xử lý như thế nào? Tiểu Tuệ Minh vuốt ve kia đã đem minh bài bỏ vào trong đó nạp giới. Trong hai mắt, cũng là xẹt qua một vẻ lạnh như băng. Chậm rãi nói, nếu bọn họ dám ra tay với chúng ta, kia chắc cũng là phải bỏ ra tương ứng giá. Hơn nữa, bọn họ những ngày qua đi theo Tiết Tiểu Bạch cũng là đoạt không ít người. Bây giờ, cũng chính là chúng ta thay những thiên giới đó đồng nhân môn. Đòi lại công đạo thời điểm. Nghe vậy Đan Hùng Bá, trong ngày thường rất là tỉnh táo hắn, cũng là không khỏi cả kinh. Đạo, nơi này đội ngũ, tối thiểu có vài chục chi. Nếu như trực tiếp đối với bọn họ động thủ, sợ là chúng ta sẽ có chút phiền phức. Giữa không trung, những thứ kia trước ra tay với Tiểu Tuệ Minh từng cái đội ngũ. Giờ phút này tựa hồ cũng đều phát giác rồi Tiểu Tuệ Minh bất thiện ánh mắt. Lúc này cũng là trong lòng run lên, chợt bọn họ cũng là phản ứng lại, cũng lẫn nhau lặng lẽ tụ đến cùng một chỗ. Bọn họ cũng là minh bạch, bọn họ nhiều người như vậy, hội tụ vào một chỗ, kia Tiểu Tuệ Minh lợi hại hơn nữa, chắc không dám chọc mọi người nộ chứ. Tiểu Tuệ Minh hiển nhiên cũng là nhìn thấu bọn họ tâm tư. Lúc này khóe miệng của đó là vén lên một vệt cười trào phúng cho. Sau đó, bọn họ tầm mắt, xa xa nhìn về phía Bích Đồng đám người. Bích Đồng nhìn Tiểu Tuệ Minh đầu xạ tới ánh mắt, cũng là không khỏi rung một cái. Chợt hơi trầm tư, cũng là lập tức biết ý tưởng của Tiểu Tuệ Minh. Lúc này cũng là không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Trong tươi cười, rất là có thâm ý chậm rãi gật đầu một cái. Các vị, cũng chớ núp, đi ra đi. Trước những vương đó bát đàn cướp chúng ta cướp rất là vui vẻ. Bây giờ, cũng nên là chúng ta đem những thứ kia khuất nhục trả lại lúc. Bích Đồng chợt xoay người, nhìn trước bị vây quét chính mình chiến đội. Còn có những thứ kia núp trong bóng tối mấy con đội ngũ. Nghiêm nghị nói, nghe được hắn tiếng quát. Kia tránh núp trong bóng tối mấy con đội ngũ, cũng đều chậm rãi đi ra, cùng hắn sau lưng chiến đội, từng cái trong ánh mắt, đều có hận ý hiện lên. Bất quá, dù sao chính là bọn hắn toàn bộ đều cộng lại, số người cũng không đến giữa không trung một nửa, cho nên, bọn họ một thời gian cũng là không dám tùy tiện ra tay. Các vị huynh đệ, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu bọn họ cầm các ngươi đồ vật, như vậy nhất định tu trả lại. Nếu là có không phục, ta sẽ giúp các ngươi xử lý. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, thờ ơ nói, Tuệ Minh, ngươi quá ác độc. Giữa không trung có người phẫn nộ quát, mà ở những người này gầm lên lúc, kia đại địa trên Bích Đồng sau lưng mấy con đội ngũ. Từng cái trong mắt nhưng là quang mang nở rộ. Chợt bọn họ đều là chợt cắn răng một cái, trực tiếp bay lên trời, trực tiếp tản ra đến, làm thành một vòng, đem kia mấy chục chi đội ngũ, đều là toàn bộ bao vây. Các ngươi dám, bán không chi chung đội ngũ thấy vậy, nhất thời cũng gầm lên tiếng, những thứ này trước thấy bọn họ đều là xa xa né tránh. Mấy lần bị bọn họ cướp đội ngũ, lại cũng dám ra tay với bọn họ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.